Cô vợ hợp đồng có chút thê lương. Chương 40, cô ấy là vợ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao cậu lại có bản vẽ này? Khả Ái thắc mắc hỏi. Nếu đây thật sự là bản vẽ của anh Tuyết thì sao nó lại ở đây cơ chứ? Với lại trước đây, cô không hề có ý định sẽ chia sẻ cho ai đó biết về những bản vẽ của mình. Lúc nào cũng trốn đi một nơi nào đó mà cô cảm thấy an toàn rồi mới vẽ. Cô phải có cảm xúc cũng như nguồn cảm hứng mới có thể vẽ lên những ý tưởng của cô. Lúc trước, cô từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ được rằng bản vẽ của mình lại mất đi một cách dễ dàng đến thế. Mặc dù là bản vẽ của cô nhưng anh vẫn cương quyết không nói ra, một phần vì sợ mọi người hiểu lầm ý của anh, phần còn lại vì muốn giấu mọi người về sự thật của bức tranh này. Nhưng đó lại là sự khơi nguồn cảm xúc sau này của anh. Bảo An lại lên tiếng, giọng nói chắc nịch. Đây đúng là bản vẽ của anh Tuyết, tôi không thể nhìn nhầm được đâu, cho dù cô ấy có thay đổi kiểu vẽ nhưng với nét vẽ đặc trưng ấy chắc hẳn ai cũng sẽ nhận ra mà thôi. Có vẻ như Bảo An không hề nghi ngờ gì về quyết định đó của mình, vì trước đây ngày nào Bảo An cũng xem cô vẽ sao có thể nói quên là quên dễ dàng được chứ. Ai làm việc gì đó cũng đều có nét đặc trưng riêng biệt, chỉ cần căn cứ vào đó là có thể biết được có phải của người đó hay không. Anh Trịnh và thư ký của anh đều im lặng, bởi lẽ hai người này không biết nên nói gì về tình hình lúc này. Cậu nói thật đi, Khả Ái biết nãy giờ anh che giấu, cố gắng để anh nói ra. Khả Ái biết nét vẽ của cô nên nhìn cũng có thể đoán ra. Chỉ sợ lòng dạ ai kia hẹp hòi quá mà thôi. Anh vẫn chưa chịu nói, cắn răng thật chặt, suy nghĩ một chút, hai bàn tay anh nắm chặt vào nhau tạo thành nắm đấm, nó thể hiện sự chịu đựng của anh. Cuối cùng anh cũng nói ra với giọng hết sức mệt mỏi. Là Ánh Tuyết, Bảo An lên tiếng, tôi biết ngay mà, nhưng cô ấy là Mộc Tổng, anh có mối quan hệ gì với cô ấy? Nói ra, Bảo An thấy mình thật sự đã đánh mất cơ hội rồi. Tại sao lúc trước, Bảo An lại có thể đánh mất một cơ hội quý giá đến thế cơ chứ, rồi bây giờ lại cảm thấy hối hận? Đúng là chẳng thể nói trước được điều gì. Nói đến đây, bầu không khí chợt im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên anh nói. Cô ấy là vợ tôi, anh khó nhọc để nói ra. Liệu đây có phải là điều anh mong muốn, hay anh bị ép buộc phải nói ra? Lương tâm anh có bị giàn xé? Cái gì? Bảo An như không thể tin vào tai mình nghe thấy. Cô ấy lại là vợ của Lục Tổng ư? Chuyện này có đáng tin không? Câu trả lời là rất đáng tin chứ, vì đó là sự thật mà. Đã là sự thật sao có thể chối cãi được? Đúng, anh gật đầu chắc nịch. Vừa nhìn là tôi đã biết đó là bức ảnh của em gái tôi rồi, giờ cậu nói thế tôi càng căm ghét cậu thôi. Khả Ái lên tiếng khi cơn giận của mình đã bốc lên cao. Anh chỉ biết im lặng mà thôi, nên nói gì bây giờ nhỉ? Hay chỉ biết nội tâm trong anh đang cào xé rất lâu rồi. Tôi, xin lỗi, anh nói rồi quay trở lại về cửa chính. Anh Trịnh và thư ký cũng trở lại đi về cùng anh. Ra chỗ đó, anh Trịnh hỏi, vừa nãy là sao? Tôi nghe không hiểu gì. Vẻ mặt không hiểu hiện rõ trên gương mặt của anh, có vẻ như anh đã làm cho ai đó tức giận rồi. Có đúng như vậy không? Anh khó nhọc giải thích, chuyện này chắc nói ra anh cũng không hiểu đâu, chi bằng anh tự hiểu vậy nhé. Ừ, anh Trịnh không đáp lại, thư ký tay cầm bản vẽ của cô, tay còn lại đung đưa theo nhịp chân bước. Vào xe lăn bánh, trên chặng đường, chả ai nói với ai câu nào. Cách chương.